Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 5, người đánh cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đường cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, cánh tay cô thực sự đang dùng lực, nhưng càng dùng sức, càng có cảm giác như đang cọ sát vào cổ của Tống Úc Khỉu, tay cô áp sát vào yết hầu của cậu. Yến Đường cảm nhận được cổ họng cậu hơi cử động, theo sau là một tiếng cười khẽ. Tai cô đỏ ửng lên, vội vàng buông tay ra và nói: "Xin lỗi nhé." Tống Úc cười đứng dậy: "Không sao đâu, chị cần tập luyện thêm sức mạnh, lực của chị hơi yếu, cơ bắp chưa đủ khỏe." Cậu bước đến phía sau Yến Đường rồi bảo cô ngồi xuống. "Chị có thể cảm nhận cách tôi dùng lực." Yến Đường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu dùng một tay khóa chặt vào lòng. Cổ nhỏ nhắn của cô bị cơ bắp săn chắc của cậu bao bọc, xương bả vai áp sát vào ngực của người đằng sau. Cô cảm thấy như nghe được nhịp tim đều đặn của Tống Úc, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì một lực mạnh đến kinh người đã siết chặt cổ họng và động mạch của cô. Nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy trong tích tắc, Yến Đường nghe thấy mình phát ra một tiếng rên nhẹ đầy hoảng sợ. Nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ngay lúc đó, lực siết kinh khủng kia đột nhiên biến mất. Nguy hiểm thoáng qua như một con thú dữ vờn đùa bằng móng vuốt rồi lại thong thả thu lại. Cảm giác choáng váng và ngạt thở chưa kịp ập đến, nhưng adrenaline đã bị K1 trên thích tăng vọt. Tim cô đập mạnh chưa từng thấy, một cảm giác K1 trên thích kỳ lạ chưa từng trải qua, xô đẩy vào hệ thần kinh của Yến Đường. Cô vẫn chưa kịp định thần, vẫn dựa vào lòng người đằng sau mà không nhúc nhích. Một bàn tay chắc nịch đỡ lấy lưng cô, vỗ nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Tống Úc an ủi cô: "Thả lỏng đi, không sao đâu." Nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại ở vết hồng trên cổ cô. Cậu thậm chí còn chưa dùng lực mà da cô đã đỏ lên rồi. "Thật mong manh." Cậu hạ giọng: "Cô giáo, tôi có làm chị sợ không?" Những người khác cũng an ủi cô: "Yên tâm đi, lúc nãy cậu ấy chỉ dùng một chút lực thôi, sẽ không khiến cô mất như siêu tử đâu." "Chỉ một chút lực thôi sao? Vậy nếu Tông Úc dùng hết sức thì sẽ kinh khủng đến mức nào?" Khi được cậu đỡ dậy, Yến Đường vô thức nhìn vào cánh tay của cậu. Cơ bắp cẳng tay của cậu trong trạng thái thả lỏng vẫn rất săn chắc. Bàn tay rộng, ngón tay dài, xương ngón rõ ràng, phủ đầy vết chai sần, toát lên sức mạnh đáng kinh ngạc. Yến Đường thành thật nói: "Lúc bị cậu siết cổ tôi rất sợ, nhưng giờ nghĩ lại thấy khá K1 trên thích. Võ đài vốn dĩ đã rất K1 trên thích rồi. Nếu cô giáo thích thì tôi có thể thường xuyên dẫn chị đi chơi." "Thôi vậy, tim tôi chịu không nổi đâu." Yến Đường thầm nghĩ. Huấn luyện viên Đường Tề bước đến thông báo buổi tập hôm nay kết thúc, mọi người có thể về nghỉ ngơi. Dù Yến Đường chỉ là phiên dịch kiêm giáo viên của Tống Úc, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ nhiệt tình kéo cô vào nhóm WeChat, còn rủ cô và Tống Úc đi ăn tối sau buổi tập. Họ đến một nhà hàng Nhật Bản nằm trong ngõ hẻm, cánh cửa gỗ đỏ nhỏ bé phía sau ẩn chứa một không gian tuyệt đẹp với cây thông, tre, cát trắng và đá rêu phong. Yến Đường vốn là người chậm thích nghi, vòng tròn xã hội của cô luôn hẹp. Hồi cấp 3 cô chỉ thân với một hai người, lên đại học cũng vậy. Nhưng những vận động viên này, kể cả Đường Nhụy Tâm, người bị họ trêu chọc là tiểu thư, đều rất dễ gần. 7-8 người ngồi quây quần trong phòng riêng cách âm, ăn uống mà tạo không khí náo nhiệt như 20-30 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn của họ cũng rất cầu kỳ, phải ít cáp nhiều protein, thành phần sạch ít gia vị. Chỉ có Yến Đường và Đường Nhụy Tâm là không kiêng gì, mỗi người một bát khoai tây nghiền phô mai béo ngậy khiến mọi người đều thèm nhỏ dãi. Trừ Tống Úc, thằng nhóc này đúng là vận động viên trời sinh. Huấn luyện viên Đường Tề chỉ vào bát thịt bò sống của Tống Úc nói: "Những người khác là bắt buộc phải ăn thế này, còn cậu ấy thì tự thích ăn." Những sợi thịt bò sống trong bát của cậu mảnh như sợi chỉ, màu đỏ tươi, tạo cảm giác mạnh về thị giác. "Ngọt đấy." Tống Úc cười nói, còn gợi ý Yến Đường thử. Yến Đường từng ăn sashimi nhưng chưa bao giờ ăn thịt bò sống kiểu này, cảm giác quá nguyên thủy. Nhưng cô lại dễ bị thuyết phục nên dưới sự nhiệt tình của Tống Úc, cô đã gắp một miếng nhỏ cho vào miệng. Hơi lạnh, mềm, răng nghiền qua thớ thịt khiến cô hơi rùng mình. Không khó ăn nhưng cũng không hẳn là ngon. Sự kháng cự trong tiềm thức với thịt sống khiến Yến Đường hơi nhíu mày. Tống Úc nhìn cô nhai chậm rãi rồi nuốt xuống một cách khó khăn. Đôi môi cô phớt một chút màu đỏ, khuôn mặt vốn thiếu sức sống bỗng trở nên tươi tắn hẳn giống như lúc trên sàn tập vậy. Cậu không nhắc nhở cô mà chỉ im lặng ngắm nhìn với vẻ thích thú. Khi ngày hôm đó kết thúc, Yến Đường gần như kiệt sức. Cô ngủ thiếp đi trên đường về đến khi xe dừng ở cổng trường, Tống Úc mới gọi cô dậy. Hôm nay cô giáo vất vả rồi, hiệu quả rất tốt. Khi cô xuống xe, Tống Úc lịch sự đỡ tay cô. Gió lạnh thổi qua, Yến Đường tỉnh táo hơn nói với cậu. Cậu mới là người vất vả, về nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay cô chỉ nói chuyện, còn Tống Úc thì thực sự phải tập luyện thể lực, họp tổng kết và đấu với các vận động viên khác. Giờ đây cậu vẫn tràn đầy năng lượng, quả thật là một chàng trai 18 tuổi với chất lượng kim cương ở mọi phương diện. Hơn nữa, hôm nay Yến Đường cũng cảm thấy khá vui. Công việc hôm nay suôn sẻ, cô còn làm quen được với một nhóm người vui vẻ. Những điều mới mẻ này như được truyền vào cơ thể cô, khiến tinh thần vốn uể oải của cô trở nên phấn chấn hơn. Nhưng không hiểu sao những điều tốt đẹp cô gặp phải luôn không kéo dài quá 3 phút. Yến Đường, một người từ trong cổng trường bước ra, vẫn là bộ vest khoác áo phao đen, chạy nhanh đến trước mặt cô. Dương Nhất Châu nắm lấy tay cô. Sao em lại ở ngoài muộn thế này? Anh ta nhanh chóng để ý đến người bên cạnh Yến Đường, sững sờ một chút rồi hỏi với vẻ không tin nổi. Em và người này là quan hệ gì? Hai người quen nhau sao? Yến Đường vừa mới nói chuyện với Tống Úc. Hai người đứng gần nhau, cửa xe còn mở, rõ ràng cô vừa bước xuống từ xe. Hôm đó, Dương Nhất Châu tưởng rằng người nước ngoài này chỉ là tình cờ đi ngang qua và xen vào chuyện của người khác. Anh ta thừa nhận hôm đó mình đã nói to hơn bình thường một chút và hành động của anh ta cũng dễ gây hiểu lầm. Nhưng nếu Yến Đường quen biết người này thì tình hình lại khác. Hai bên gia đình vẫn đang cố gắng sắp xếp cho họ vậy mà cô lại đi quen biết với người khác thì sao được? Đây là học sinh tôi đang dạy kèm. Yến Đường lạnh lùng nói. Anh đến đây làm gì? Sắc mặt Dương Nhất Châu lúc này mới dịu xuống. Dì của em nói liên lạc không được với em. Sợ em có chuyện nên bảo anh đến xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn tối Yến Đường không xem điện thoại. Giờ mở WeChat ra thì thấy dì của cô thật sự đã nhắn vài tin nhắn. Hỏi cô khi nào rảnh để dẫn cô đi ăn cùng Dương Nhất Châu và bố mẹ anh ta. Cô chưa kịp trả lời, dì cô lại nhắn, Tiểu Dương lo lắng cho con, đã đi tìm con rồi. Đúng là đứa trẻ tốt, con phải biết trân trọng, con đã nói là không muốn gặp lại nữa rồi mà. Yến Đường nhíu mày, đây là chuyện của hai nhà chúng ta. Em vì một chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ lên thế này, để bố mẹ và dì của em phải làm sao? Để bố mẹ anh nghĩ sao? Dương Nhất Châu cũng sắp hết kiên nhẫn. Hơn nữa anh nói có sai không? Người có trí nào lại đi làm thu ngân hay dạy kèm mấy việc linh tinh vào thời điểm quan trọng thế này? Em nên tìm việc nghiêm túc đi. Anh thật sự là vì muốn nghĩ cho em. Yến Đường đã từng bày tỏ với bố mẹ và cô rằng cô không thích Dương Nhất Châu. Họ hỏi lý do. Cô nói Dương Nhất Châu coi thường cô nhưng họ bảo cô đừng quá nhạy cảm. Nếu coi thường thì sao lại muốn làm quen với cô? Cứ tiếp tục tìm hiểu đi. Đó là một đứa trẻ tốt. Đó là lời khuyên của gia đình. Bố mẹ cô suy nghĩ kỹ, cho rằng Yến Đường khó lòng tìm được một đối tượng có điều kiện kinh tế và năng lực làm việc như Dương Nhất Châu. Trước khi cô thực sự bước vào xã hội, tốt nhất nên sớm ổn định, đừng quá bận tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt. Hoàn thành xong một việc lớn trong đời, gia đình cũng yên tâm hơn. Gió lạnh thổi qua như dao cứa vào mặt, vào mắt, vào tận trái tim cô. Yến Đường chợt nhớ ra Tống Úc vẫn chưa đi. Ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang dựa vào xe, ánh mắt quan sát như lần trước. Trong lòng cô lại dâng lên một chút bối rối. Cậu còn trẻ, cô lại là giáo viên của cậu lại để cậu chứng kiến hai lần trò hề lố bịch này thật sự không ổn chút nào. Cậu về đi, Yến Đường nói, tôi sẽ tổng hợp tài liệu tiếng Trung hôm nay và gửi cho cậu sau. Tống Úc không hiểu nhiều về cuộc nói chuyện, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt vừa còn hồng hào trên xe giờ đã dần tái đi vì không khí lạnh lẽo. Cần tôi đuổi anh ta đi không? Cậu hỏi bằng tiếng Nga. Yến Đường hơi ngẩn người. Hai chữ. Không cần. Kẹt trong cổ họng mãi không thốt ra được. Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Úc. Đôi mắt đẹp ấy trong đêm tối trở thành màu nâu vàng sâu thẳm. Ừ, làm ơn giúp tôi đuổi anh ta đi. Cô nghe thấy chính mình nói vậy. Không phải. Hai người đang nói gì vậy? Thì ra đây là một thằng Nga à? Dương Nhất Châu biết Yến Đường học tiếng Nga, bực bội định kéo tay cô. Chúng ta nói chuyện thêm đi. Lúc này, Tống Úc bước tới kéo Yến Đường ra phía sau. Dáng người cao gần 2 mét của cậu toát ra một sức ép đáng sợ. Cậu còn chưa nói gì thì Dương Nhất Châu đã sợ hãi lùi lại 2 bước. Yến Đường thấy buồn cười, bất giác bật cười. Cô đứng hơi xa, chỉ thấy Tống Úc nói vài câu với Dương Nhất Châu rồi anh ta biến sắc mặt vội vã bỏ đi. Cậu nói gì với anh ấy vậy? Cô hỏi Tống Úc, không có gì đâu, anh ta sẽ không tìm chị nữa đâu. Cảm ơn cậu, Yến Đường cảm kích nói. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tống Úc cụp mắt nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi lông mày đã giãn ra của cô rồi dừng lại ở cổ cô. Vết hồng bên cổ vẫn chưa tan biến. Cậu đưa tay ra phía sau kéo mũ áo khoác của cô lên che đầu. Cô giáo về nghỉ ngơi đi, chị sắp bị lạnh cóng rồi. Về nhà nhớ chườm lạnh cổ để tránh sưng tấy. Nếu vẫn không ổn thì phải báo cho tôi ngay nhé. Giọng nói của chàng trai trẻ trong trẻo, tiếng Nga mượt mà như nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đường bước vào cổng trường ngoái đầu lại nhìn, thấy Tống Úc vẫn thong thả dựa vào xe. Thấy cô nhìn lại còn cười vẫy tay, đợi cô đi xa rồi mới lên xe rời đi. Điện thoại cô nhanh chóng nhận được tin nhắn từ cậu. Chúc cô giáo ngủ ngủ ngon, gấu con gửi trái tim. JPG, thật tuyệt, cậu ấy viết bằng tiếng Trung. Trong lòng Yến Đường dâng lên một chút thành tựu của một người thầy. Chúc ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nhé. Cô không ngờ rằng tin nhắn đơn giản này đã được Tống Úc xem đi xem lại rất lâu. Trong nhiều ấn tượng ban đầu của Yến Đường về Tống Úc ít nhất có một điểm là chính xác cậu ấy không phải là người nhiệt tình. Vì vậy, việc dạy cô kỹ thuật võ thuật hay chủ động giúp cô đuổi người mai mối chắc chắn không phải là phong cách thường thấy của cậu. Tống Úc làm vậy chỉ là vì thấy cô ấy thú vị. Từ nhỏ, Tống Úc đã không có nhiều thứ khiến cậu hứng thú. Nếu phải liệt kê có lẽ chỉ có săn bắn và võ thuật. Vì vậy, thường xuyên nhìn thấy biểu cảm tương tự như trên khuôn mặt Yến Đường. Khi đi săn trong rừng, biểu cảm ấy xuất hiện trên con mồi đang hấp hối. Khi thi đấu trong lồ âng bát giác, biểu cảm ấy xuất hiện trên khuôn mặt đối thủ của cậu. Chỉ cần bắn thêm một viên đạn, đấm thêm một cú đấm là cậu có thể hoàn toàn đánh gục họ cả về tinh thần lẫn thể xác. Ngắm nhìn biểu cảm ấy là một trong những niềm vui của Tống Úc với tư cách là người chiến thắng. Còn việc ra đòn kết liễu là niềm vui khác của cậu. Chính vì vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy cô trong siêu thị, cậu đã ấn tượng sâu sắc có vẻ cuộc sống không mấy ưu ái cô. Biểu cảm ấy trên khuôn mặt cô trông vừa đáng thương vừa lay động lòng người. Có lẽ những tiếp xúc ngắn ngủi với Yến Đường đã mang lại cho cậu những niềm vui bất ngờ. Đêm đó cậu thậm chí còn mơ về khoảnh khắc ngắn ngủi buổi chiều. Xương cốt mảnh mai, làn da mềm mại. Lần này, cậu có cơ hội siết cổ cô một lần nữa nên cậu dùng hết sức kéo cô vào lòng mình. Đôi mắt cô mở to, lấp lánh nước, gò má ửng hồng trong vòng tay cậu. Cô yếu ớt vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng R3N gì như con mồi cậu từng giết, khóc than cho chiến thắng của cậu. Trái tim Tống Úc không ngừng đập mạnh vì cô, nhưng ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Cậu bị hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ, cánh tay cô mềm mại, nhịp thở gấp gáp áp sát vào lưng cậu, qua lớp áo mỏng, cậu có thể tưởng tượng được cảm giác của lớp áo lót bên trong. Một luồng nhiệt khác bùng cháy trong cơ thể cậu, cây ết không ái cảm lan tỏa khắp người đánh thẳng vào não bộ. Khoảng 4 giờ sáng, Tống Úc tỉnh dậy từ giấc mộng xuân đầu tiên trong đời. Đối tượng trong mơ của cậu chính là cô giáo dạy tiếng Trung của mình. Ngày hôm sau, Yến Đường bừng bừng nổi giận thức dậy. Dương Nhất Châu quả nhiên đã mách với gia đình cô. Anh ta nói rằng mình không thể chiều chuộng được tính cách của Yến Đường. Có lẽ vì không vui ở nhà Dương Nhất Châu, bố mẹ Yến Đường cũng trách móc cô vài câu, bảo cô ít nhất phải đi xin lỗi để sau này hai nhà gặp nhau không quá khó xử. Yến Đường giả vờ không thấy, tập trung vào công việc. Cô phát hiện ra công việc này khó khăn hơn mình tưởng. Lịch trình của Tống Úc quá dày đặc. Một tuần cậu có 2 ngày học dự bị đại học, thời gian còn lại dành cho tập luyện, từ 7 giờ 30 sáng đến 6-7 giờ tối. Vì vậy, thời gian dành cho việc học chỉ còn lại 2-3 tiếng trước khi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh nghiệm học ngoại ngữ của Yến Đường rất thủ công, chỉ là luyện tập và ghi nhớ, thậm chí ngủ cũng nghe băng ghi âm. Nhưng giấc ngủ của Tống Úc rất quan trọng nếu không sẽ không đủ sức để duy trì lịch trình dày đặc ban ngày. Vì vậy, 2 ngày cuối tuần dành cho việc học trở nên cực kỳ quan trọng. Trong tuần này, ngoài thời gian đi học cùng Tống Úc, Yến Đường đã dành toàn bộ thời gian để làm lại giáo án, cuối cùng cũng hoàn thành trước thứ 6. Sau bữa trưa thứ 7, cô mang theo thành quả chuẩn bị kỹ lưỡng đến nhà Tống Úc. Khi đến nơi, còn cách giờ hẹn hơn 20 phút, Tông Úc vẫn chưa về nhưng cô đã gặp Nastia. Đây là lần đầu tiên Yến Đường thực sự gặp Nastia, trong lòng không ngừng thán phục. Cô ấy cao quá, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng như lụa. Ngay cả trong số người Slav, những mỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt và cơ thể hoàn hảo cũng rất hiếm. Nastia chắc chắn là một trong số đó, dù đã ngoài 40 nhưng tràn đầy sức sống chẳng khác gì tuổi đôi mươi. Không trách Tống Úc đẹp trai như vậy, ngay cả người anh trai trong ảnh mà cô chưa từng gặp cũng giống như búp bê vậy. Chị vừa từ Thượng Hải về cũng chưa gặp Kirill. Nastia nhiệt tình kéo Yến Đường uống trà. Em và thằng bé có hòa hợp không? Khi nghe Yến Đường nói Tống Úc rất hợp tác và dễ gần, Nastia tỏ ra khá ngạc nhiên. Có vẻ thằng bé rất thích em đấy. Ồ, Yến Đường hơi bối rối không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ vậy. Thật lòng mà nói, chị đã dành nhiều tâm huyết dạy dỗ thằng bé hơn cả đứa con trai lớn. Nastia cầm tách trà sứ mỉm cười rồi chỉ vào khung ảnh bên cạnh. Thằng bé là đứa trẻ có tính cạnh tranh rất cao. Trước đây từng cùng anh trai cứu một chú chim sẻ nhưng lại tức giận vì chú chim thân thiết với anh trai hơn. Yến Đường nhìn theo hướng cô ấy chỉ, trong ảnh là hai cậu bé giống nhau đang nhìn chú chim nhỏ trên bàn, lưng xanh, bụng trắng trông quen quen. Nastia lại nói, nếu em gặp rắc rối gì hãy nói với chị, đừng để thằng bé bắt nạt em. Cánh cửa lúc này mở ra, Tông Úc về đến nhà. Nastia lâu ngày không gặp con, đứng dậy ôm lấy cậu, vừa gọi. Mẹ chưa chân thúc, gấu con, vừa gọi, ha hay be, Tông Úc có vẻ muốn tránh tay mẹ nhưng vẫn bị mẹ véo má. Cậu nhíu mày nhăn mũi, cố gắng chịu đựng sự không hài lòng. Chồng cũng đáng yêu đấy, Yến Đường lẩm bẩm, vừa ngồi xuống bàn trong phòng sách lấy máy tính xách tay ra, Tông Úc cũng bước vào kéo ghế ngồi xuống, cầm bút xoay vài vòng đột nhiên nói. Tôi nghe thấy rồi, Yến Đường ngẩng đầu lên ngơ ngác. Cái gì, cậu chống cằm, cười với cô. Chị vừa khen tôi, đáng yêu. Cậu nhóc dạo này luôn cười với cô, nụ cười quá mê hoặc chói mắt. Chắc cậu đã khiến nhiều cô gái đau lòng lắm. Yến Đường đang nghĩ vậy, tay rút tài liệu chuẩn bị cho buổi học hôm nay. Ánh mắt vô tình liếc qua, chợt nhận thấy chú chim nhồi bông trên bệ cửa sổ. Cô nhận ra chú chim đó giống hệt chú chim trong ảnh lúc nãy. Đó là chú chim sẻ mà cậu và anh trai nhặt được à? Đúng vậy, chính là nó. Tông Úc thẳng thắn thừa nhận, tôi rất thích nó nhưng nó chỉ thân với anh trai nên tôi đã làm thành tiêu bản. Thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô, Tông Úc mới cười bổ sung. Sau khi nó chết, chị nghĩ tôi tàn nhẫn lắm sao? Yến Đường thở phào nhẹ nhõm, tôi suýt nữa đã nghĩ sở thích của cậu rất đặc biệt. Nếu đúng như chị nghĩ thì sao? Điều đó là không đúng. Yến Đường nói, yêu không phải là tổn thương mà là hy vọng đối phương trở nên tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Úc nhìn cô, cảm giác cô như đang chìm vào ký ức nào đó. Chị học được điều này từ người đàn ông hôm đó à? Yến Đường nhận ra cậu đang nói đến Dương Nhất Châu, lập tức phủ nhận. Vậy là một người đàn ông khác. Cô im lặng, người đó là người như thế nào? Tông Úc tiếp tục hỏi. Yến Đường mở nắp bút chuẩn bị kết thúc chủ đề này. Trẻ con đừng hỏi nhiều, bắt đầu học thôi. Tôi không phải trẻ con. Tôi đã trưởng thành rồi, 18 tuổi trong mắt tôi vẫn là trẻ con. Tông Úc duỗi chân đẩy ghế lăn lại gần cô, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Cậu lại hỏi, nếu chị không thích người đàn ông hôm đó thì tại sao lại ở bên anh ta? Anh ấy không phải bạn trai tôi. Yến Đường giải thích về chuyện mai mối. Gia đình tôi hy vọng tôi kết hôn sớm. Tông Úc hơi nhíu mày. Tại sao? Vì họ nghĩ cuộc đời tôi không còn khả năng nào khác. Đây là một câu trả lời bất ngờ. Tông Úc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cô cúi đầu, mí mắt khép hờ, hàng lông mi như tấm rèm che giấu ánh mắt. Biểu cảm bình thản đến mức tê dại, lại là biểu cảm đáng thương đó. Trong khoảnh khắc yên lặng, Tông Úc đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay chạm vào má cô. Ấm áp, mềm mại giống sữa như trong mơ. Cậu dùng lực véo nhẹ, Yến Đường đau đến mức nhảy dựng lên. Khuôn mặt tê dại trở nên sống động. Gò má trắng nõn ửng lên một màu hồng tươi. Cô không nhịn được mà trừng mắt nhìn cậu. Cậu làm gì vậy? Xin lỗi cô giáo. Tống ánh mắt đầy cười. Đột nhiên muốn làm vậy. Thấy cô mắt ngân ngấn nước, cậu nói. Vậy cô véo lại đi. Yến Đường nhớ lại cảnh Nastia véo má cậu. Thấy tay cũng hơi ngứa ngáy liền đưa tay lên véo má cậu. Cô hơi tròn mắt, nín thở. Cậu. Má cậu mềm quá đi. Tổng Úc để mặc cô véo, đột nhiên lại hỏi. Cô giáo cũng nghĩ như vậy sao? Hả, chị cũng nghĩ như gia đình mình sao? Rằng cuộc đời mình chỉ có vậy thôi. Yến Đường khựng lại, không biết trả lời thế nào. Không khí yên lặng một lúc, sau đó cô nghe thấy Tổng Úc phát âm chuẩn chỉnh hai từ tiếng Trung. Ngốc, cậu nói gì? Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác. Tổng Úc chống cằm nhìn cô, nói. Tôi nói, việc bắt chị đi mai mối với loại đàn ông đó thật ngốc nghếch. Người đàn ông đó cũng ngốc. Bàn học đối diện cửa sổ, ánh sáng rực rỡ, đồng tử cậu từ màu nâu vàng chuyển sang màu xanh lục pha vàng. Yến Đường sững sờ một lúc, cô từng nghe nói loại mắt này gọi là hazel eye, chỉ khoảng 5 dân số thế giới có, rất hiếm và cũng rất đẹp. Giống như những cây thông Scotland ở Pereslav Zaleski, chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc vàng lộng lẫy ấy khiến cô, người vốn quen với sự u ám cảm thấy choáng ngợp. Cô hiểu tại sao Nastia lại gọi cậu như vậy. Ví dụ như lúc này, cậu thực sự giống một chú gấu con mọt ngào được nhúng trong mật ong. Kết thúc một ngày dạy kèm, khi trở về ký túc xá thời gian đã không còn sớm. Nhưng Yến Đường vẫn chưa thể ngủ, đó là cái giá phải trả khi làm hai công việc cùng lúc. Công việc thứ hai là dự án dịch thơ tiếng Nga do giáo viên Trịnh Kỳ của khoa chủ trì. Chủ yếu là dịch các tác phẩm của các nhà thơ hiện đại Nga chưa được lưu hành trên thị trường Trung Quốc. Chia thành nhiều tập. Cô tham gia khá muộn, những tập thơ nổi tiếng hơn đã được người khác nhận dịch, chỉ còn lại một tập thơ ít người biết đến tên là Trăng Đắng, trùng tên với bộ phim của đạo diễn Roman Polanski, tác giả là Tatiana Litova, một nhà thơ nhỏ vô danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tranh giành dịch những tác phẩm nổi tiếng, tất nhiên là để có cơ hội được biết đến. Nhưng Yến Đường không quan tâm lắm vì dù sao vận may cũng chẳng bao giờ ưu ái cô. Cô chỉ hy vọng dịch tốt tập thơ này, đừng như lần trước không nhận được thù lao là được. Vừa mở máy tính, tin nhắn từ bố mẹ lại liên tục hiện lên. Họ không phải người cứng rắn nhưng sống ở một thành phố nhỏ rất coi trọng giao tiếp xã hội. Không phải họ quá để ý đến việc Yến Đường thất bại trong chuyện mai mối này mà là lo lắng sau này cô sẽ bị người đời dị nghị. Yến Đường mở khung chat với bố mẹ. Nhìn những dòng tin nhắn dài dòng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc chưa từng có. Cô mím môi đồng ý liên lạc với đối phương. Rất nhanh, hai bên lập một nhóm chat, Dương Nhất Châu cũng ở trong đó. Bố mẹ anh ta nói chuyện khá ôn hòa nhưng giữa các câu chữ đều hỏi Yến Đường có phải đang có định kiến gì với Dương Nhất Châu không? Yến Đường tác Dương Nhất Châu. Tôi không thích anh vì anh chỉ là một thằng mốc, khinh thường những nghề lao động chân chính, lại cứ thích tìm cảm giác vượt trội từ người khác. Giả vờ không hiểu, phớt lờ sự từ chối của tôi. Còn nói xấu tôi trước mặt người lớn, ngốc ngốc ngốc. Sau khi gửi những tin nhắn này cô thở dài một hơi dài, sử dụng quyền quản trị nhóm để giải tán nhóm chat. Thế giới trở nên yên tĩnh, đến giờ tắt đèn, ký túc xá chìm vào bóng tối. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cô tưởng là tin nhắn từ bố mẹ, liếc nhìn thì phát hiện là Tống Úc. Chúc cô giáo ngủ ngon. Cậu dùng tiếng Trung để chào hỏi như thường lệ, bên cạnh là cửa sổ kính cũ kỹ, bị gió bên ngoài thổi tạo ra tiếng động lạ. Ống sưởi dưới cửa sổ tỏa hơi ấm nồng nàn, lan tỏa vào tận trái tim cô. Yến Đường quấn chăn bật đèn bàn, ngồi trước bàn học nhỏ bắt đầu dịch bài thơ đầu tiên. Tôi cảm ơn ngư dân, dùng giáo lạnh lẽo đâm xuyên qua tôi, dùng dao sắc bén xẻ mở tôi, tại bờ hồ Baikan trong vắt và quyến rũ. Nếm thử sự tươi ngon chưa ai biết đến của tôi. Cách chương.